Chương 2886 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta cầm con gái liền giao cho ngươi. Đêm khuya, Tô Gia chạy tới Tô Tố gian phòng, Tô Tố đã nặng nề mê mang, thế nhưng trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm ê đau, cha, ta đau quá. Long Phi ca ca, ngươi ở đâu à? Ta muốn gặp không tới ngươi. Trong phòng, bốn tên Tô Gia cao cấp trưởng lão, tất cả đều là tôn giả cảnh giới cường giả không ngừng cho Tô Tố phóng thích chữa trị thuật. Cũng bởi như thế mới có thể giảm bớt Tô Tố thống khổ, chữa trị thuật, một loại dùng chân linh chuyển đổi thành bí thuật, nó phi thường tiêu hao chân linh trị, tôn giả cảnh giới cường giả cũng chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa mấy canh giờ này hạ xuống, chữa trị thuật đối với Tô Tố chữa trị càng ngày càng yếu, nguyên bản 3 giây phóng thích một lần liền được. Rồi, hiện tại một giây thời gian liền muốn phóng thích một lần, Tô Tố hoàn toàn dựa vào chữa trị thuật cấp dưỡng ở Long Phi ngồi ở mép giường trên, tự học nhìn Tô Tố sắc mặt, ý niệm khẽ động, đi khắp toàn thân. Cuối cùng rơi vào đan điền bên trên, mi tâm lập tức vừa nhíu, tử kim sắc cổ trùng. Tô Vạn Đồ lập tức tới, nói, ê thế nào rồi? Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm Tô Vạn Đồ, nặng nề nói, ê Đông Hoàng Thành nhiều người như vậy trúng độc, ngươi còn không cẩn thận một điểm. Còn để Tô Tố trúng độc, ngươi là làm sao làm cha? Tiểu tử, ngươi làm sao cùng thành chủ nói chuyện? Một tên nam tử lập tức hét một tiếng, Long Phi không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Chút nào không nể mặt mũi, hắn hiện tại đầy bụng lửa giận, bởi vì Tô Tố trong cơ thể cổ độc so với tụ linh đang muốn cao cấp nhiều lắm, hắn không biết hắn luyện chế đang dược lên không có tác dụng, trong lòng một chút nắm đều không có. Long Phi quét mắt qua một cái những kia còn đang không ngừng phóng thích chữa trị thuật Tô gia trưởng lão, nói, kia còn có các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Các ngươi chữa trị thuật không phải ở cứu Tô Tố, mà là ở nuôi trong cơ thể nàng cổ trùng, một khi thành hình kết kén. Này con cổ trùng chủ nhân trong nháy mắt liền có thể muốn Tô Tố mệnh. Tô Vạn Đồ, ngươi tốt xấu cũng là thành chủ, tốt xấu kiến thức rộng rãi, liền những này cũng không biết. Tô Vạn Đồ sắc mặt ám chìm, hắn vô lực phản bác, này vài tên Tô gia trưởng lão nhưng từng cái khó chịu, nói, kẻ tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Nơi này là phủ thành chủ, nơi này là Tô gia, còn chưa tới phi ngươi ngang ngược. Ngươi là cái thá gì? Tô Vạn Đồ âm thanh chìm xuống, tầng tầng hét một tiếng, kể tất cả im miệng cho ta. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, bởi vì vài tên trưởng lão đối với Long Phi phi thường khó chịu, lấy cho tới bọn họ chữa trị thuật cũng không có liên tiếp được. Ở trong nháy mắt đó, Tô Tố đột nhiên đau tỉnh lại, con ngươi đột nhiên một lồi, nhãn cầu bên trong tràn ngập tơ máu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau liên tục phát run, à, ngại đau quá à. Cha, cha! Đau, đau quá à! Tô Vạn Đồ trong nháy mắt đi lên trước, nói, ê cha ở, Tô Tố đừng sợ. Long Phi nhìn thấy Tô Tố này tấm vẻ mặt, trong lòng cũng là chìm xuống, nói, ê Tô Tố, xin lỗi, ta tới chậm. Tuy rằng trong lòng có lửa giận, nhưng là vào lúc này Long Phi vẫn là nhịn xuống, hắn liền không biết Đông Hoàng Thành biến thành như vậy, Tô Vạn Đồ liền con gái của chính mình đều bảo vệ không được, nàng trong cơ thể cổ độc thật sự như Tô Vạn Đồ nói như thế. So với tụ linh đang muốn cao hơn gấp trăm lần còn chưa hết, Tô Tố nhìn thấy Long Phi, cả người trực tiếp nhào tới, đánh gục Long Phi trong lồng ngực, trực tiếp gào khóc lên, kì ô, ô, Long Phi ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đây. Ô, kì ta thật khó chịu à. Long Phi cắn răng, nhẹ giọng nói, ê không sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ. Đang khi nói chuyện, Long Phi từ trong lòng lấy ra một viên loại nhỏ đang dược. Cho Tô Tố ăn vào đang dược nhập thể, Tô Tố thống khổ giảm thiểu, thế nhưng nàng cũng không có phun ra đen đặc dòng máu, y vô dụng. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, hệ cổ trùng đẳng cấp quá cao, nhất định phải luyện chế ra càng mạnh hơn vết trùng đang đi ra mới hữu dụng à. Tô Tố cảm giác được thoải mái, nói, Long Phi ca ca, ta không đau, ta, lời còn chưa nói hết, ghi ô ghi à, Tô Tố thân thể rung lên bần bật, cả người liền dường như phát điên như thế, điên cuồng giãy dụa lên, ghi à. À, ta cái bụng, à cái đau thì càng bệnh tâm thần phát tác như thế, hai tay điên cuồng gãi cái bụng, quần áo xé rách trực tiếp hắn trên bụng một trận cổ động, đồng thời từng đạo màu vàng, màu tím, ánh sáng từ cái bụng trước tiên chiếu ra đến, thật giống như trong bụng có cái đèn lồng như thế, trên bụng kinh lạc chiếu ánh rõ rõ ràng ràng, toàn bộ đều là tự hắc sắc, không càng như vậy, nàng cái bụng chính đang phát nứt, từng tia một vết máu từ trong vết nứt chảy ra, cả người giống. Như muốn từng khối nứt ra như thế, loại kia vẻ mặt thống khổ không gì sánh kịp, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngươi cho nàng ăn chính là cái gì? Tô Tô, Không sợ, không sợ, cha ở đây. Tô Vạn Đồ cũng hoảng thần, hai tay nhanh chóng kết ấn, mi tâm chìm xuống, tầng tầng một tiếng, nghĩa cổ thụ che trời. Mở. Vù. Ngay khi trên người hắn một gốc cây to lớn cổ thụ bóng mờ hiển hiện ra, Tô gia vài tên trưởng lão ánh mắt cả kinh, hệ sinh mệnh cổ thụ. Cổ thụ trên ánh huỳnh quang rải xuống, cấp tốc hội tụ đến Tô Tố trên người, Tô Tố thống khổ giảm bớt, vết nứt cũng biến mất, màu vàng, màu tím ánh sáng cũng biến mất, cả người cũng khôi phục lại yên lặng. Long Phi trong lòng căng thẳng, giờ khắc này hắn cũng không biết nói cái gì, thân là cha, nhìn con gái đau thành như vậy, hắn căn bản không có biện pháp khác nhưng là mạnh mẽ như vậy chữa trị chân linh truyền vào Tô Tố trong cơ thể, nàng trong cơ thể cổ trùng sẽ nhanh chóng sinh trưởng, cổ trùng chính là không ngừng mà đang hấp thu chân linh. Tô Tố sở dĩ sẽ thống khổ như vậy là bởi vì trong cơ thể nàng chân linh bị hút khô rồi. Tô Tố lần thứ hai mờ mịt ngủ thiếp đi, bởi vì có chân linh hấp thu, nàng trong cơ thể cổ trùng cũng yên tĩnh lại. Mấy tên trưởng lão lại đang liên hệ không ngừng cho Tô Tố trong cơ thể truyền vào chữa trị chân linh. Tô Vạn Đồ khóe mắt ướt át, trong lòng vạn phần tự trách. Long Phi cũng là nặng nề nói, nghe tiên sư nó, đừng làm cho ta biết loại này tà đang là ai luyện chế. Không phải vậy lão tử nhất định đánh ngã hắn tổ tông 18 đời. Thật sự rất căm tức, Tô Vạn Đồ do dự một chút, nói, ê Long Phi, ngươi đi ra. Long Phi liếc mắt nhìn Tô Vạn Đồ đi theo ra ngoài, Tô Vạn Đồ nói, ê Tô Tố độc trong người có biện pháp nào hay không? Long Phi như thực chất nói, ngày bình thường tụ linh đan cổ độc ta đã có thể trị hết. Thế nhưng Tô Tố trong cơ thể cổ độc dị thường mạnh mẽ, cùng tụ linh đang bên trong cổ độc hoàn toàn khác nhau, hiện nay ta thật sự không nghĩ tới biện pháp, bất quá ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Cảm ơn. Tô Vạn Đồ đột nhiên một tiếng, Long Phi sửng sốt, Tô Vạn Đồ nói, lần trước là ta không đúng, ta không nên như vậy xem ngươi, lần này nếu như không phải có ngươi cho Tô Tố giáp bảo vệ quần áo, e sợ Tô Tố đã, Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, vì ai muốn giết nàng? Tô Vạn Đồ nói, chuyện này ta sẽ giải quyết. Long Phi, con gái của ta rất yêu thích ngươi, nàng chưa từng có như vậy thật lòng yêu thích quá một người, ngày hôm nay ta liền đem nàng giao cho ngươi. Ngươi có thể muốn hảo hảo đối với nàng à? Bằng không, ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Long Phi, hắn không biết nói cái gì, luôn cảm giác ngày hôm nay Tô Vạn Đồ có chút không giống.